Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư tiếp theo về cái nhân dân ở xứ Lạc Quốc, thì quý vị đã thấy rằng ai tu từ thiện cho tới ác đều được giảm sanh hết, chỉ trừ những kẻ mà tạo tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp là không được giảm sanh thôi. Sau khi mà tất cả giảm sanh về cõi Cực Lạc thì điều trụ và bậc bất thối chuyển, và nhân dân cõi Cực Lạc người cõi Ta Bà gọi là thiện thượng nhân. Thiện thượng nhân có nghĩa là cái thiện người ta cao hơn tất cả mọi người, thượng thiện nhân. Nơi Cực Lạc Bang thì tất cả mọi người dân ở đó đều do liên hoa quá sanh. Bồ Tát và nhân dân hay là Phật ở tại đó đều ngồi tòa xem báo. Vì thế mà những cái vị cổ đức tu Cực Lạc ngày xưa, người ta gọi thế giới đó là thế giới liên bang, là cõi sen, và gọi thánh chúng ở đó là liên trì hải hội. Và đặt cái tông mà để tu, để mà giảng sanh tịnh độ, người ta gọi là liên tông. Liên tông cái như tông về bên tu, về bên giảng sanh qua sen. Nói về bây giờ, sư nói về thân thể của nhân dân Cực Lạc Quốc. Nhân dân ra cõi Cực Lạc đó, thì thân kim cương từ hoa sen báo sanh ra. Da của tất cả mọi người ở đó đều là màu huỳnh kim, tức như là màu vàng đó, màu vàng huỳnh kim đó. Tất cả mọi người ở đâu đó đều có 32 tướng tốt, giống như là tướng của Đức Phật vậy. Tại vì quý vị vào đó là bất thối Bồ Tát, tất nhiên là tướng đẹp giống như Phật rồi. Lúc trước khi mà Đức Phật giảng kinh A Di Đà, Đức Bổn Sư đã từng hỏi Tôn giả A Nan: ví như một gã ăn mày mà đứng bên một vị đế vương, thời hình dung của hai người có giống nhau hay không? Thì A Nan mới đáp rằng: bạch Thế Tôn, gã ăn mày thì hình dung xấu xí nhóm nhuốc, đâu sánh được với vị đế vương. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca ngài mới nói như vậy: vị đế vương giàu là sang đẹp, nhưng sánh với chuyển lưng thánh vương cũng thời như ngã ăn mài. Vị đế vương có nghĩa là gì? Vị đế vương có nghĩa là vị vua của một nước đó. Nhưng mà nếu mà sánh với một cái vị vua mà coi tất cả mọi nước, gọi là chuyển lưng thánh vương. Chuyển lưng thánh vương là một cái vị mà coi tất cả các chư hầu, tất cả nước chư hầu. Thì cái vị đế vương đó đối với vị chuyển lưng thánh vương đó, thời giống như là ngã ăn mài đó nghe. Rồi một vị đế vương, một vị chuyển lưng thánh vương mà đối với một cái vị vua trời đế thích, tất nhiên là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, thì trăm nghìn lần cái vị đế vương, cái vị mà chuyển lưng thánh vương này cũng không có đẹp bằng cái vị thiên đế. Thấy không? Rồi bây giờ cái vị, rồi bây giờ so sánh một cái vị mà Ngọc Hoàng Thượng Đế, tất nhiên là thiên đế thích đó, so sánh về cái vẻ đẹp của ngài đó, về cái thân thể ngài đó, thì cũng không bằng tự tại thiên vương. Trăm ngàn lần không bằng tự tại thiên vương. Thấy không? Rồi bây giờ thân thể của vị vị mà tự tại thiên vương đó, là cái những cái vị thiên vương mà trên cái cõi của ngài đế thích rồi đó, mà sánh những vị tự tại thiên vương này mà sánh với những vị mà thượng thiện nhân cõi Cực Lạc á, thì muôn lần quý đẹp của vị thượng thiện nhân cõi Cực Lạc xa lắc cái vị tự tại thiên vương. Thấy không? Tất nhiên là người Cực Lạc rất là đẹp, đầy đủ tướng tốt. Tại sao mình gọi cái quốc độ đó là Cực Lạc, mình không gọi là Ta Bà hay mình gọi là một cái danh xưng nào đó? Cực có nghĩa là hết sức của nó, lạc là sự vui thú, nó là chỗ đó là nó vui vẻ, nó là không còn cái chỗ nào mà có thể mà bằng nó được nó hết. Ở đây quý vị thí dụ thỉnh thoảng quý vị có đi phòng trà hay đi nhảy hay đi coi cine hay đi vào trong một cái chỗ nào quý vị thấy vui thì quý vị gọi đó là cực vui rồi. Nhưng mà thật sự ra nói vui thì nó thật sự nó chưa vui. Lý do là như thế nào? Là tại vì cái vui đó nó sẽ tàn. Quý vị vào coi hát hay quý vị vào trong một cái chỗ mà vũ trường thì rồi nó cũng đến giờ đóng cửa, quý vị phải về, phải không? Thành ra nó không gọi là cái cực vui được. Bây giờ mình thấy nè, cái nhân dân mà cõi Cực Lạc đó, thì nó không có tất cả những sự khổ, chỉ hưởng những sự vui thanh tịnh thôi. Những chúng sinh mà ở tại cõi cái Ta Bà mình đó, khi mà sinh ra đó thì nó có 8 điều mà nó phải bị đau khổ. Một là khổ khi sinh ra. Khi sinh ra quý vị thật sự ra nếu mà quý vị còn nhớ là lúc mình sinh ra quý vị thấy khổ lắm, là từ ở trong bụng mẹ mà mình chui ra, rồi chui ra rồi nhiều khi rồi bị cắt nhau, rồi mình còn bị những cái mà nó rất là đau đớn nha. Bác sĩ mạnh tay một chút là mình cũng đau đớn nữa, nhưng mà tại vì mình quên rồi, chứ đó là cái sự đau khổ khi mà mình sanh ra nha. Rồi khi mình già yếu, thí dụ mình có con cái nó còn dắt dẫn mình ăn uống hay đút cơm cho mình ăn uống thì đó là mình có phước. Còn nếu mình về già không có một người nào bên cạnh mình, không có những thân nhân thì phải khổ không? Rất là khổ, làm gì cũng một mình hết. Rồi khi mà mình bệnh còn khổ nữa, là không ai lo lắng hết á. Nhiều khi mình nằm đó là mình chết nơi đó là cũng không ai hay nữa. Thành ra chúng sinh trong cái muôn loài đều bị những khổ này hết. Một là khổ khi sinh ra, hai là khổ khi già yếu, ba là khổ lúc bệnh hoạn, bốn là khổ về sự chết. Đó, khi mà quý vị sắp chết đó, cái thân tứ hoại đại nó sắp trả về cho cát bụi đó, thì từ cái đường gân nó phải bị co rút, những cái đường mạch máu nó không, máu nó không còn chảy được, nó bị rút lại. Mà khi mà nó rút đường gân, nó rút những cái đường mạch máu đó, quý vị đau đớn vô cùng thật. Vì vậy có những người mà khi họ bình thường cái gương mặt của họ rất là đẹp đẽ, nhưng mà khi họ bị chết đó, cái gương mặt họ bị rút lại, nó nhăn lại hay là bị méo lên, đó là do gân nó rút. Rồi số 5 là khổ vì ly biệt người thân mến. Chẳng hạn như mình thích ai, hay là mình hồi đó giờ mình sống ở nơi đó, mình thấy quen hết tất cả mọi người đó, rồi đùng một cái nó có chuyện, chồng mình có một cái công ăn việc làm khác ở nơi tỉnh xa, mình phải ra đi, cái mình buồn, thấy không? Hay là rồi mình có những người thân nó thân thuộc với mình quen đó, giờ tự nhiên nó chia tay, nó ly biệt. Hay là cái người mà sống sát bên mình, nuôi mình từ nhỏ tới lớn, tất nhiên là cha mẹ mình, tự nhiên những gì đó mất, tất nhiên là sự vĩnh biệt chia ly, buồn không? Buồn vô cùng tàn, thấy không? Khổ vì phải ly biệt người thân mến, khổ vì gặp phải kẻ quan thù. Trên cõi đời này quý vị không có quan thù sao? Quý vị có quan thù, những người mà thí dụ quý vị không thương mến, mình muốn những người thương mến nó gần mình mà không được, toàn là những người không thương mến cứ đến bên mình, đến hoài vậy. Mình thì càng thích họ chạy xa, họ không chạy xa, họ cứ sát lên mình bên mình vậy đó, khổ lắm nha. Muốn không gặp mặt mà cũng phải gặp mặt nữa. Khổ vì gặp kẻ quan cù nè. Khổ vì không được tội vọng. Nhiều khi quý vị muốn làm một cái việc gì đó, quý vị ước muốn nó sẽ thành công, nhưng mà nó lại thất bại, thành ra quý vị tuyệt vọng nha. Khổ vì không được tội vọng. Khổ vì thân tâm đòi hỏi phóng túng. Cái thân của quý vị khi trời nắng thì quý vị khó chịu, là tại vì nóng nó làm cho mình bần thần. Khi mà trời lạnh quá thì quý vị rét buốt. Đó là cái khổ của thân đó. Quý vị muốn mà không khổ này đó thì chỉ có sanh về cực lạc bang thôi. Cực lạc bang, không khí của cực lạc bang, quý vị muốn nó ấm, muốn nó như thế nào nó tùy theo ý quý vị. Đó, thành ra lý do đó mà Đức Bổn Sư Thích Ca ngài mới khuyên mọi người nên cố gắng tu để dẫn sạch. Để chi? Sống vào thế giới nó rất là vui vẻ, cực lạc. Mình thấy rõ ràng là nơi cực lạc qua bang người từ, thì từ hoa sen báo nó sanh ra, nên nó không có sự sanh khổ. Thấy không? Con người nó từ bào thai tinh cha quyết mẹ mà tạo thành, rồi nó sanh ra nó là gì? Nó là một cái thân thể của xác thịt, do đó nó có sự đau, nó sự đau khổ, do đó nó mới sanh khổ. Cái người cực lạc thì sanh ra đâu có khổ, từ kia qua cây qua sen chỉ con cái nó búp về nó nở ra là đã ra cái hình tướng của con người rồi. Thân thì khuyên can nên luôn luôn khương kiệt tiện trẻ đẹp, không có lão khổ, có nghĩa là người đó không có già. Hoa sen nó đâu có già, còn mình thì bị thời gian vô thường nó di chuyển có già. Già cái hoa sen thì nó đâu có bệnh, do đó nó không có bệnh khổ. Thọ mạng thì vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, mãi đến khi mà thành Phật, không có tử khổ, là không có cha mẹ vợ con, không có cái sự chia ly đó, không có ái biệt ly khổ, là không có những người thân mến để làm mình thương mà để mình khổ. Ở đây quý vị khổ dữ lắm á. Nào là người thân của mình, nào là chồng của mình, nào là con của mình, nào là thân bằng quyến thuộc của mình, nó làm mình khổ nha. Và đồng thời quý vị cầu muốn việc chi đều được tội ý hết, nên không có cầu bất đắc khổ, có nghĩa là không có gì mà để cho quý vị khổ như cõi ta bà này hết. Không có thân kiến mà tâm luôn luôn thanh tịnh, thời không có cái ngũ ấm suy thành khổ, là có nghĩa là mình không có thân của cái cõi ta bà này, nên không có bị những cái cảnh nghĩa là nóng lạnh nó chi phối, do đó không có ngủ ấm si thành thọ. Như vậy thì cái cảnh cực lạc nó tốt đẹp không? Rất là tốt đẹp, vô cùng tận. Thành ra nếu quý vị tu mà không nhập được niết bàn, có nghĩa là không chánh, không chứng vào trong cái quả vị vô sinh pháp nhẫn, thì nên nguyện giảng sanh để có nên thế giới cực lạc cho mình ở đó. Và người cực lạc thì ngoài những sự vui sướng mà sư mới nói qua, thì người cực lạc còn có những sự vui hy hữu, là ở đó thường được thấy Phật. Ở đây muốn thấy Phật thì đâu thấy đâu, phải không? Nhắm mắt tu gần chết rồi, mong là được ổng lợi, ổng đứng trước mặt ổng rờ đầu cái mình cũng vui nữa, mà cũng thấy ha, đúng không? Đúng không? À, nhưng mà ở trên cái cõi đó thì Phật giống như sư phụ của mình giờ đó, có mặt hoài, muốn gặp giờ nào cũng gặp hết, phải không? Nghe thấy được tất cả các chư Bồ Tát, những vị chư Bồ Tát là thầy của mình hoặc là bạn của mình, phải không? Luôn luôn được nghe tiếng nói pháp màu, tại vì đó là luôn luôn có pháp màu để mà nói. Thường được chư Phật hộ niệm, sống lâu vô lượng vô kiếp đồng với chư Phật. Ngoài ra mình không còn lo bị đọa vào ác đạo nữa, lên đó chỉ miên diễn thành Phật thôi, không còn đọa vào trong cái loài mà địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa, gọi là ác đạo. Như vậy tóm lại thì khi mà được sanh về cực lạc, mình sẽ có những cái điều vui hy hữu. Một là được thấy Phật, gần Phật. Hai, các chư đại Bồ Tát là thầy là bạn, cùng chung hiệp hội với mình. Ba, luôn luôn được nghe tiếng nói pháp màu, không lụng chỗ nào, và nếu mình muốn nghe thì được nghe. Bốn, thường được chư Phật hộ niệm. Năm, sống lâu vô lượng vô kiếp đồng với kiếp số của chư Phật. Sáu, không còn bị đọa vào trong ác đạo. Bảy, vĩnh viễn thoát ly luân hồi khổ. À, cái câu này là mình thấy sướng quá rồi. Về trên đó không có giống như đây phải bị diễn, bị luân hồi tái sinh tái tử lại nha. Tái sinh mà rồi cái nhiều khi công đức mình thiếu đó, sanh vào những cái loài nó thấp hơn, khổ vô cùng. Ở đó là vĩnh viễn thoát ly luân hồi khổ. Thọ dụng tự nhiên, có nghĩa là muốn gì thì ao ước gì nó hiện ra trước mặt. Muốn ăn cái gì nó hiện ra hết. Muốn cái chén bằng bạc nó hiện chén bằng bạc, chén muốn chén bằng vàng nó hiện bằng vàng. Tám là thọ dụng tự nhiên, khỏi bận rộn bê trễ công phu hành đạo. Chín là được vào trong chánh định, không còn thối thất đạo vô thường. Ở đây mình muốn ngồi để mà mình nhập định, để mình đạt được cái trạng thái thanh tịnh của tâm nó rất là khó. Nhưng mà vào trên đó thì mình muốn nhập định giờ nào mình nhập cũng được hết, tại vì cái cảnh giới đó nó rất là thanh tịnh. Mười là hiện một đời thành Phật, có nghĩa là khi vào đó rồi thì chỉ còn cái sự mà kêu là di chuyển để mà đến cái quả Phật thôi, không còn cái gì mà để mà thôi lui nữa. Bây giờ nói công việc hàng ngày của dân cực lạc, họ làm gì? Cái người dân cực lạc đó thì người nào ở trên đó tu có dở cách mấy thì cũng có năm thứ thần thông. Một là thiên nhãn thông, có nghĩa là thấy suốt mười phương. Người nào mà tu mà dở nhất đó là cũng thấy được trăm nghìn ức na do thế giới, có nghĩa là thế giới nào mình cũng có thể thấy được hết. Hai là mình được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, nghe hết mười phương chư Phật. Ở đó chư Phật hay chư Bồ Tát nói gì giảng đạo mình đều nghe hết. Rồi ba, mình được tha tâm thông, có nghĩa là người cực lạc không cần phải nói chuyện giống như mình, chỉ cần nghĩa là đi ngang ngó cái là mình đã hiểu người ta nói gì hết rồi. Không có phải mà ngồi nói như mình như vậy, nó mệt, nó hao tiếng ha. Bốn là được túc mạng thông, có nghĩa là mình ngồi đây mình muốn nhớ lại cái cuộc đời của mình từ lúc trẻ đến bây giờ nó cũng khó nhớ nữa. Nhưng mà người về trên cõi cực lạc á, họ có thể nhớ muôn đời muôn kiếp, kiếp này họ làm đâu, kiếp kia họ ở đâu, họ đều thấy nhớ hết, là cái đó kêu là túc mạng thông. Và năm là họ được thần túc thông, có nghĩa là họ bay lên hư không, họ đi hết mười phương thế giới, nghĩa là đi muốn đi tới chỗ nào là họ đi cũng được hết, là thần túc thông. Còn mình ở đây không được, mình ở đây mà muốn đi đâu phải đi xe, muốn đi về Việt Nam phải đi máy bay, không có máy bay thì đi không được. Còn quý vị đó không cần, đứng lên mới về ý niệm muốn đi là cái thân nó đã bay bổng lên rồi, nó đi về hướng đó rồi. Người dân cực lạc thì mỗi sáng sớm thường đem bông báo, bông hoa báo tươi đẹp để cúng cho Đức Phật A Di Đà nha. Và sau khi mà cúng cho Đức Phật A Di Đà rồi đó thì quý vị tùy duyên, thí dụ quý vị nào thích Đức Phật Dược Sư thì đi cúng Dược Sư, quý vị nào thích Phật thích Đức Phật A Xúc Địa thì đi cúng Phật A Xúc Địa, thì tùy quý vị thích vị Phật nào thì quý vị sẽ tự động mình đi cúng dường chư Phật đó. Mà bông hoa đó là từ đâu có, là quý vị vừa nghĩ tới cái bông gì thì nó hiện lên, quý vị cầm đem lên cúng dường. À, thầy thích không? Đó, thích lắm chứ. À, người cực lạc sau khi đi cúng dường chư Phật xong đó, đi hết mười phương nghệ, cúng dường hết mười phương chư Phật, khi mà họ trở về cõi cực lạc cũng còn trước bữa ăn. Tuy nhiên là thành thông của họ vô cùng tận, phải không? Thế giới bao la mà họ đi cúng dường hết mười phương chư Phật, vậy mà họ trở về vẫn còn đủ giờ ăn, đúng trước giờ ăn. Tuy nhiên là họ giỏi lắm rồi nha. Người cực lạc khi ăn á thì bát bắt những cái bát hay những cái đồ ăn nó bằng thất bảo nó hiện ra. Quý vị muốn ăn cái gì, thí dụ ở trên đó quý vị thèm cái gì hay là quý vị tưởng nhớ gì, quý vị nó tôi muốn ăn cái đó là tự nhiên nó hiện ra, khỏi đi làm giống như đây. Ăn xong rồi tự nhiên nó biến mất, quý vị khỏi rửa. Thấy không? Thấy thích không? Bởi vậy cực lạc là như vậy đó, nó gọi là cực lạc nó phải sung sướng như vậy đó. Sướng một cách tuyệt diệu và như vậy đó, mà quý vị không tu là rất là uổng. Quý vị nào tu mà thối thất cũng uổng lắm, là mình mất đi cái cảnh giới cực lạc rồi. Rồi bây giờ thì mình tiếp tục là nói về tiểu sử của Đức A-di-đà, về thế giới của A-di-đà, về nhân dân của A-di-đà. Thì bây giờ mình nói tới 84 điều đại nguyện mà A-di-đà đã từ bi thương xót muôn loài chúng sinh, mà Ngài đã phát cái nguyện rộng lớn đó để mà độ muôn loài chúng sinh về trong thế giới cực lạc của Ngài. A-di-đà Phật. Bây giờ nói về cái 48 điều đại nguyện của A-di-đà, thì quý vị thấy rằng Đức A-di-đà là một cái bậc mà kêu là vô cùng từ bi thương xót muôn loài chúng sinh, mà chưa có thể nói là có một cái vị nào mà có thể có một cái từ bi hạnh nguyện cao lớn như vậy. Do đó Đức Phật A-di-đà được tượng trưng là một vị Phật cao quý nhất trên cái cõi Tam Thiên Đại Thiên này. Nguyện thứ nhất của Đức Phật A-di-đà, Ngài nói như thế nào? Khi mà tôi được thành Phật thì nước của tôi nó phải luôn luôn được thanh tịnh, không có gì mà nó dơ dáy hết. Và đồng thời nước của tôi không có tam đồ, có nghĩa là không có địa ngục, không có ngạ quỷ và súc sinh. Do đó cái nguyện thứ nhất của Đức A-di-đà Phật á, có nghĩa là cảnh giới của nước A-di-đà rất là thanh tịnh tuyệt vời, nó không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và nguyện thứ hai đó là Ngài nói rằng nước này nó phải thanh tịnh, nơi đó không có người nữ, người nữ không có. Quý vị quá thân và quý vị về trên đó thì quý vị chỉ là thân nam không, mà không có thân nữ. Tại vì thân nam là tượng trưng cho sự thanh tịnh nha. Thân nam trai, trai là thanh tịnh, con trai phải không, nghe nói con trai phải không, tất nhiên là sự thanh tịnh, không có cái người nữ trên đó. Nguyện thứ ba của Ngài có nghĩa là dân chúng của Ngài khi mà muốn ăn uống, muốn cần cái việc gì thì tất cả đồ vật nó đều hiện ra hết. Đó là nguyện thứ ba. Nguyện thứ tư thì những cái đồ ăn, những cái đồ mặc, những cái quần áo, khăn lược, mão dài, quý vị khỏi có phải mua mà khỏi phải giặt. Quý vị muốn thì nó có. Khi mà quý vị mặc xong ngày đó quý vị buông ra là tự nhiên nó biến mất, không cần thì nó mất. Hãy rằng ngày mai quý vị muốn mặc cái đồ gì đó mà theo ý của quý vị muốn thì nó hiện ra. Quý vị đắp vô, quý vị mặc xong cái rồi quý vị cởi ra nó mất. Nguyện thứ năm của Ngài đó thì Ngài nói rằng cái đất của cực lạc đó, thì nó phải bằng nghĩa là vàng kim cương, và đồng thời nó được bằng bảy cái chất báo mà nó bao chung quanh lầu nhà, nó đều tùy theo duyên của chúng sinh tu, mà có người thì được ở trên mặt đất, có người thì được ở trên hư không, nhưng mà tất cả đều thọ dụng, đều được hưởng phước báo của cực lạc nó bằng nhau. Còn nguyện thứ sáu thì là những người dân trên cõi cực lạc không có bao giờ mà họ gây gổ giống như đây. Ở đây nhiều khi mình thấy người ta hơn mình cái mình ganh tị, thấy người ta thua mình tỏ ra cái lời không được kính trọng người ta. hay là mình có những cái điều làm cho người ta buồn bã. Ngược lại, trên đó thì nhân dân thương nhau như là ruột thịt, không có sự ganh ghét, tranh giành. Ganh ghét gì nữa, quý vị đâu có làm gì nữa đâu, người nào cũng đồng nhau, muốn gì được mấy. Rồi lại nguyện thứ bảy, có nghĩa là cái nhân dân trong nước của Ngài đó, thì luôn luôn cái lòng nó thanh tịnh, nó không có sự mà ô trược, nó không có cái sự mà nghĩ đắm sai như cái vật dục của cái cõi đó. Giống như người dân ở đây, người dân Ta Bà thì nó đắm ô cái cảnh giới, nó thích nhà, thích cửa, thích xe, thích được vợ đẹp con xinh. Nhưng mà trên đó thì nhân dân trên đó lòng luôn luôn thanh tịnh, không có những cái điều mà ý nghĩ đó nó xảy ra. Rồi nguyện thứ 8 đó, thì là những người ở trên cõi cực lạc họ chỉ chuyên tu thôi, cố gắng họ tu thôi, chuyên cần vô cùng tận. Và đồng thời muốn mà nói chuyện thì mình khỏi nói giống như ở đây, mới vừa khởi ý lên, chẳng hạn như mới khởi ý muốn nói chuyện với Nico Dự Tịnh Hải thì tự nhiên Nico Dự Tịnh Hải biết ngay lập tức. Có nghĩa là dùng cái tha tâm thông để biết tâm với nhau, không có nói chuyện. Rồi nguyện thứ 9 của Ngài đó, có nghĩa là những cái nghiệp chướng mà mình đã đối nghiệp vãng sanh, mình mang vào trong cái cảnh giới đó, thì do cái công đức của cảnh giới cực lạc, lần lần những cái nghiệp lực đó nó tan mất. Đó, hồi nãy như Nico có hỏi câu hỏi đó, vậy là mình mang cái nghiệp vào đó rồi làm sao lấy gì mà trả hết đó. Đó là do quý vị đầy đủ những công đức nó tan hết. Và nguyện thứ 10 là các Bồ Tát đều biết rằng tất cả Bồ Tát đều biết rằng tất cả thế giới đều là mộng ảo, do đó các ngài không có mê cái thân, không có đắm cái thân mình, không có mê nghĩa là thích, nghĩa là vui sống hoài, mà hay là chán ghét cái thân của mình. Ở đây quý vị thấy ở Ta Bà này có nhiều người mà họ không có chịu khổ cực được đó, nhiều khi họ tự sát với họ để cho họ thoát khỏi cái khổ đó, thấy không? Còn những người mà vui sướng đó, họ nhà cao cửa rộng mà có vợ có con đẹp đó, thì họ làm sao? Họ muốn sống lâu, phải không? Để họ hưởng đó. Nhưng mà rồi sao? Tất cả đều phải chết. Họ làm, họ muốn giữ cũng giữ không được nữa. Nguyện thứ 11 á, thì Đức A Di Đà muốn rằng cái người thánh hay là người nhân dân, người không phải là bậc thánh thì cũng đầm một cái dung nghi, có nghĩa là thân thì màu quỳnh vàng y, tướng mạo thì đầy đủ 32 tướng tốt, có nghĩa là thánh phàm đều đồng tướng. Nguyện thứ 12 của Ngài đó là nếu mà mười phương thế giới nào đó mà nghe được cái danh hiệu của Ngài mà muốn được giảng sanh thì phát nguyện thì tất cả đều được hết, không có phân biệt là thiên nhân hay là súc sanh. Những cái loài súc sinh nó biết tu mà nó biết nghe đến danh hiệu của Ngài thì nó cũng được giảng sanh giống như muôn loài chúng sinh khác. Nguyện thứ 13 đó là Ngài nói rằng nhân dân ở trên cõi cực lạc rất đông, những cái bậc mà đại Bồ Tát có ngồi lại mà tính đếm thì cũng không biết nhân dân đó là bao nhiêu. Chẳng hạn như ở tại cõi Ta Bà của mình biết được nhân dân đây là bao nhiêu, hiện tại là 6 tỷ rồi, tức như là 6.000 triệu. Tất cả thế giới có 6.000 triệu dân thôi, 6 tỷ là 6.000, đúng rồi, 6.000 triệu dân. Còn trên cõi Ta Bà quý vị có ngồi tính đếm, quý vị tính không nổi, tất nhiên là nhiều lắm, vô cùng tận, phải không? Tính quý vị biết con số mà quý vị đếm không nổi, tất nhiên là sao, nó rất là nhiều. Nguyện thứ 14 đó là tất cả mọi người dân trong quốc độ đều sống vô lượng, vô biên, vô số kiếp. Nguyện thứ 15 đó thì là những cái vị trên đó không có sự đảo điên, không có sự phân cái tư tưởng giống như mình đây, không có suy nghĩ vậy, mà tư tưởng quý vị là trọn lành, luôn luôn nằm ở trong cái trạng thái chánh định, thanh tịnh. Nguyện thứ 16 đó, dân chúng ở trên rất là vui vẻ, bởi vì họ không có sự khổ, thành ra tâm của họ nhập vào trong cái chánh định, thành ra cái sự vui của họ rất là vui, tuyệt vời. Không có thể nào mà một cái cây viết của thế gian mà có thể mà diễn tả được cái sự vui trên đó. Nguyện thứ 17 đó, do Ngài A Di Đà Phật Ngài phát cái tâm từ bi rất là rộng lớn, do đó Ngài cũng nguyện rằng tất cả những cái danh hiệu của tôi cũng như tất cả những lời thuyết pháp của tôi nó đều là cao hơn hết, có nghĩa là nó đều được mọi chúng sinh nghe tới là cao hơn hết đó, nghe. Khi mà mọi chúng sinh được nghe tới thì sao? Thì những chúng sinh đó tu, tu thì những chúng sinh đó được dọn sạch. Nguyện thứ 18 thì Ngài nói rằng tất cả những cái người ở trên cõi của Ngài phải được đắc cái mạng thông. Tất nhiên là sanh về đó quý vị muốn biết tiền kiếp, và quý vị ngồi lại quý vị ngó ngược vô trong tâm quý vị, muốn biết kiếp nào hiện là kiếp đó. Muốn biết là trước khi tôi về cực lạc, tôi ở Ta Bà, cha tôi tên gì, mẹ tôi tên gì, hiện ra hết. Rồi lúc đó tôi làm gì hiện ra hết. Ngoài ra cái nguyện thứ 19 là Ngài ước muốn rằng tất cả chúng sinh về đó đều được đắc được thiên nhãn tịnh quang. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cặp mắt, mặc dầu những vị ở cực lạc quốc, ở ngay thế giới của mình, nhưng mà khi mà nhìn ra, dùng cái thiên nhãn mà nhìn ra, thì tất nhiên là muốn thấy cõi Phật nào là thấy cõi Phật đó. Quý vị ở trên đó mà thí dụ quý vị muốn thấy cha mẹ của mình ở ta bà này đang làm gì, quý vị ngó xuống như là quý vị thấy hết. Lúc đó là quý vị mới thấy tội nghiệp chúng sinh, nhất là những người không tu. Họ đọa lạc, có nhiều khi họ đọa vô lớp heo, rồi nhiều khi họ đọa vô trong lớp mà trâu bò bị kéo cài, hay là trong lớp mà loài nghĩa là lạc đà bị người ta cởi ở trên cái vùng sa mạc không có nước mà uống nữa. Quý vị thấy mẹ mình đọa vào đó, cha mình đọa vào đó, cái tâm của quý vị như thế nào? Do đó mà nhiều vị mà tu cao, quý vị phát nguyện trở lại cõi thế gian là vậy đó. Để chi? Để đem giáo pháp, để mà giáo hóa cho những cái muôn loài đó, để họ được thoát những sự khổ đó. Hiểu không? Nguyện thứ 12, A-di-đà muốn rằng tất cả dân chúng của Ngài đều có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, có nghĩa là tai nghe xa ngàn dặm, nghe tất cả mọi mười phương thế giới, cái gì cũng nghe. Ở đây mà thí dụ quý vị trên đó mà quý vị nói là tôi không biết ba mẹ tôi, thí dụ mình mất trước cha mẹ đi, thí dụ cũng như cha mẹ mình 60-70 tuổi, mình mới có 30 mà mình bệnh đó, nhưng mình tu giảng sanh, mình đắc về cái giảng sanh, bây giờ về rảnh mình nói tôi không muốn biết cha mẹ tôi giờ đang nghĩ gì, cái đang nói gì về tôi, hay muốn đang nghĩ gì trong tâm, cái mình đưa cái thiên nhãn thông mình lắng nghe, nghe hết, nói gì nghe hết, ha. Rồi nguyện 21 là được tha tâm thông, có nghĩa là nếu mình quá thân đi thế giới nào mà cái dân chúng trong đó họ muốn nói gì cái là mình biết ngay lập tức, họ khỏi nói mình cũng biết. Vì vậy mà quý vị thấy những câu chuyện cổ tích ngày xưa đó, có những vị tiên hiện ra, rồi những cái người mà họ ao ước, họ chưa nói gì tiên đã nói rồi, à con muốn điều đó phải không? Đó là những vị đã có tha tâm thông. Rồi nguyện thứ 22, tất nhiên là Ngài muốn là tất cả dân nước Ngài đều có thần túc thông, có nghĩa là bay bổng thân lên được, kêu là thần túc thông. Ở đây mà quý vị mà muốn tu mà được bay bổng nguyên cái thân quý vị lên vậy, quý vị phải vào trong cái rừng sâu hang nước thẳm, quý vị tuyệt bóng người, ở đó quý vị phải luyện tâm luyện tánh, ít lắm thì suốt cuộc đời quý vị cũng bay được, nhưng mà phải luyện, không có gần gũi người nhân gian nhiều. Cái phương pháp luyện đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài Đề Bà Đạt Đa, Ngài mặc dầu không đắc A La Hán quả, nhưng nhờ em ruột của mình là A Nan hướng dẫn, Ngài đã vào trong rừng sâu và tu đâu có khoảng chừng chưa đầy một năm đã cất mình lên bay bổng được. Muốn quá ra rắn thì quá rắn, muốn quá ra gió thì bà quá ra gió. Do đó Đề Bà Đạt Đa mới đến cái chỗ mà của vua A Xà Thế mới thị hiện thần thông đó, A Xà Thế mới tin, mới đứng về phía Đề Bà Đạt Đa chống Phật. Tại vì ông Phật cũng hiện gì thì bà thì Đề Bà Đạt Đa làm được hết. Ngồi trên hư không quá lửa quá gió quá đủ hết, ông làm được hết. Mà cái phép này là do ai? Là do ông A Nan, ông chỉ. Tại vì khi mà Đề Bà Đạt Đa ông không đắc A La Hán mà ông muốn đạt thần thông, ông đi ông hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói ngài, con hãy về, con về tịnh phòng, con hãy ráng mà lo tu đi, đừng có suy diễn những điều đó. Đi gặp mấy ông A La Hán hỏi mấy ông cũng vậy, ráng mà lo tu đi, đừng suy diễn những điều thần quyền thoại đó. Lúc mà gặp A Nan, xin xỏ qua A Nan thương, A Nan chỉ hết bao nhiêu cái phép thuật Đức Phật giao cho A Nan chỉ sạch hết. Con anh phải vào trong đó, ngồi trong đó anh luyện làm sao. Ông Đề Bà Đạt Đa nghe lời A Nan luyện, trong vòng cũng đầy năng biến hóa thành thông, đắc được ngũ thông. Rồi giờ tới nguyện 23, Cái nguyện 23 là Đức A Di Đà muốn rằng tất cả muôn loài đều được cứu, do đó mà danh hiệu của ngài phải được mười phương nghe, tất cả mười phương chúng sinh đều nghe hết. Do đó ngày hôm nay mình ngồi đây, mình nghe được danh hiệu của Đức A Di Đà, thì trên các cõi trời người ta, những người trời cũng được nghe. Trong các loài cầm thú cũng có những cái bậc Bồ Tát quá hiện vào đó, cũng đem truyền cái danh hiệu này để cho các loài cầm thú nghe. Bồ Tát có thể quá hiện vào muôn loài chúng sinh nhưng mà không có nhỏ hơn con thỏ nha. Các chư Bồ Tát quá hiện vào mọi muôn loài chúng sinh nhưng mà thân tướng không bao giờ nhỏ hơn con thỏ hết. Có nghĩa là trong cái loài trâu, loài heo, loài chó, loài gì cũng có các chư Bồ Tát thể hiện vô, để mà chi, để mà dạy đạo không đó. À, còn như mình ở trong đây là gọi là loài người, cũng có chư Bồ Tát vô vậy, phải không? Đó. Thì trong cái cuốn sách mà sự tái sanh của chư Bồ Tát đó, thì là các chư Bồ Tát thể hiện trong muôn loài nhưng mà không có được nhỏ hơn loài con thỏ. Tại vì loài nhỏ nhất nữa là tất nhiên là tâm trí nó chưa có đủ, đúng không? Đó. Rồi nguyện 24. Nguyện 24 là Đức A Di Đà nói rằng khi tôi thành Phật là cái Phật quang tôi nó phát sáng mười phương, nó là di diệu vô cùng tận, không có hào quang chư Phật nào bằng tôi. Do đó ngài có cái tên là Vô Lượng Quang. Vô Lượng Quang là cái ánh sáng vô lượng, nghe, vô cùng tận. Rồi nguyện 25. Nguyện 25 ngài nói rằng hào quang của ngài nó phát sáng vậy nhưng mà nó không có bị ngăn ngại, chỗ nào nó cũng tới được, không có chỗ mà có khúc quanh hay là hang núi mà nó không tới, nó tới hết. Có nghĩa là hào quang của ngài không bị ngăn ngại. Nguyện 26 là ngài nói rằng nếu mà muôn loài chúng sinh trong vũ trụ này mà được cái hào quang của ngài chiếu đến thì cái tâm tánh nó từ cái ác nó cũng trở thành thiện, nó hiền hòa trở lại nha. Nguyện 27. Nguyện 27 thì ngài nói rằng nếu mà người nào ở một cái thế giới nào mà phát Bồ Đề tâm, trai giới, tu hành, mà khi mà tới cái kỳ mà thọ mạng đó, mà muốn giảng sanh về cực lạc đó, thì ngài sẽ quá hiện đến với các hàng tăng chúng để mà tiếp dẫn cái chân linh của những vị đó. Nguyện thứ 28. Nguyện thứ 28 có nghĩa là ngài muốn nói rằng trong cái thế giới bao la vũ trụ mênh mông này, nếu mà có chúng sinh nào mà muốn được giảng sanh về đó thì phải đem hương hoa cúng dường cho Đức A Di Đà và phải chịu trì chay mà giữ giới, và đồng thời làm việc này chỉ trong một ngày thôi, không cần phải làm nhiều. Trong ngày đó đem hương hoa đến cúng dường chư Phật, ngồi ngay đó đem tâm tưởng lành để mà niệm Phật, thì sau khi một ngày đó đã qua, mình hồi hướng công đức đó về cõi cực lạc thì mình sẽ được giảng sanh. Quý vị hiểu rồi phải không? Đó là chỗ đó. Thành ra tu về cực lạc dễ quá, mà quý vị không giảng sanh được là sư không hiểu quý vị tu như thế nào nha. Nói thật vậy đó. Thôi bây giờ sư ngưng ở đây để cho quý vị đi qua, đi ra nghỉ một chút, tại vì quý vị cũng hơi, cái hơi nóng này nó làm cho quý vị hơi buồn ngủ nha. Đi ra cho nó thoải mái, đi tới lui. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ tới nguyện 28 thì Đức Phật A Di Đà có nguyện như thế này: nếu mà thiên nhân, có nghĩa là người trời ở trong cái thế giới này, nếu mà nghe được danh hiệu của ngài và đem hương hoa để mà cúng dường ngài, rồi trong một ngày đó ngồi niệm danh hiệu của ngài, sau đó thì hồi hướng, thì sau khi mà gần mãn chung thì Đức Phật A Di Đà sẽ đến trước về nước của ngài. Đó là nguyện 28. Rồi nguyện thứ 29, Đức A Di Đà ngài lại từ bi hơn nữa, ngài nói rằng tất cả chúng sinh cũng như là tất cả người trên cõi trời, nếu mà thật sự muốn thoát khỏi cái sự luân hồi trong cái sáu đường và muốn là sanh về cực lạc thì mỗi ngày phải thập niệm. Quý vị biết mỗi ngày thập niệm không? Có nghĩa là cái phương pháp thập niệm này là như thế này. Ví dụ sáng quý vị sau khi thức dậy, quý vị bước chân xuống giường, sau khi rửa mặt, đánh răng xong, quý vị bắt đầu đến phía trước cửa nhà của mình, đi đến cái hướng nào mà nó hướng về phía tây á, chẳng hạn như hướng hướng tây nằm phía trước cửa chánh của mình, thì đứng ngay chỗ cửa chánh của mình, chắp tay lại niệm một hơi 10 tiếng niệm Phật, có nghĩa là chắp tay lại niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Vô Lượng Thọ Phật, hay là A Di Đà Phật, hay là Vô Lượng Quang Phật cũng được. Quý vị niệm như vậy là một tiếng, mà quý vị niệm 10 tiếng, sau khi niệm đủ 10 tiếng, quý vị hồi hướng con pháp danh là gì đó, con nghe trong cái nguyện 29 ngày dạy thập niệm để mà được vãng sinh. Hôm nay con xin niệm thập niệm và hồi hướng thập niệm này về để con được vãng sanh về cảnh giới cực lạc, nếu sau khi con đã bỏ sát thân ở đây. Mỗi ngày làm như vậy thì đều được vãng sanh. Dễ quá ha, tu dễ quá mà, tại quý vị không biết tu thôi. Dễ không? Đó, cái vậy thôi. Đó là thập niệm dạy cho những người mà họ công việc họ đa đoan, họ nhiều quá đi, họ không có thời giờ để mà họ ngồi họ niệm Phật, hoặc là họ không có thời giờ để họ đến chùa để mà tụng niệm, tụng kinh niệm Phật. Do đó thì nguyện 29 ngày hết lòng từ bi, ngài nói rằng chúng sinh nào mà niệm danh hiệu ngài thập niệm, tất nhiên là 10 niệm đó, đều được vãng sinh. 10 niệm có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật là một niệm, Nam Mô A Di Đà Phật là hai niệm, mà niệm được 10 tiếng như vậy, 10 lần như vậy, xong mô Phật kính bạch Đức A Di Đà, con nghe nguyện 29 ngày đã dạy mọi chúng sinh cũng như là trời người thập niệm, ngày hôm nay con nghe lời ngài, con niệm thập niệm, xin nguyện hồi hướng công đức này để cho con sau khi bỏ thân xác này con được vãng sanh về cực lạc. Đó là xong, là quý vị đã tròn cái nguyện 29 của Đức A Di Đà. Tất nhiên là quý vị đã niệm đúng như Đức A Di Đà đã chỉ dạy thì tất nhiên quý vị sẽ được vãng sanh. Những người mà niệm thập niệm mà không được vãng sanh thì đó là do khi dễ Phật, khi dễ pháp, hay là đó là do cái vấn đề là bị tội ngũ nghịch, do đó nó không được vãng sanh. Rồi bây giờ tâm nguyện thứ 30. Nguyện thứ 30 ngài còn từ bi hơn nữa. Ngài đã dạy chúng sinh thập niệm rồi, mà nguyện 30 ngài từ bi hơn nữa. Ngài dạy rằng chúng sinh trong thế giới mười phương mà ngày trước đã tạo tội là tại vì chưa biết Phật pháp, mình dẫm chân vào trong cái tội lỗi, chứ không phải là người đã biết Phật pháp rồi mà vẫn tạo tội. Hai cái nó khác, quý vị thấy rõ ràng không? Có nghĩa là người chưa có biết Phật pháp gì hết, chưa có ai dạy cho làm việc thiện lành hết, do đó người ta dấn thân vào trong cái đường ác mà ta không hay. Nhưng mà sau khi mà họ tạo tội rồi đó, thì họ nghe được danh hiệu của Phật, hay họ gặp một vị đại sư hay là một vị tăng sĩ nào đó mà dạy họ rằng ngày trước ông tạo tội là tại vì ông không có biết Phật pháp, ngày hôm nay ông gặp tôi sẽ hướng dẫn cho ông nên niệm danh hiệu của Phật để mà sám hối, để mà cho cái tội lỗi mình nó được tiêu trừ. Từ đây tới sau ông ráng ông ăn chay, ông ráng ông giữ cái giới sát sanh, đừng có giết hại mọi chúng sinh nữa, và ông ráng niệm Phật, thì những người đó họ sẽ được tội nguyện, là tại vì họ đã làm đúng theo lời nguyện thứ 30 của Đức Phật. Thấy không? À, Đức Phật nguyện thứ 30 là tất cả thiên nhân trong thập phương trước đã tạo tội, nhưng mà sau nghe danh hiệu của tôi cầu sám hối, trì chay và giữ giới sát, sau đó thì hồi hướng thì lâm chung sẽ được tôi đến cứu khổ. À, dễ quá, cái gì đấy, tu cực lạc nó thiệt dễ, thật dễ. Bây giờ nếu mà một người mà ngồi giống như sư ngồi sư giảng cảnh cực lạc mà tới chừng mà lâm chung sư không giảng sanh cực lạc thì tất nhiên là sao? Tất nhiên là sư quá ác rồi, hay là sư phá hoại hợp tăng rồi, phải không? Thành ra cái người tu về cực lạc rất dễ. Thành ra quý vị ngồi đây thì nói thiệt á, cảnh giới mà thấp nhất cũng là cực lạc thôi. Rồi nguyện thứ 31, ngài đã nói rằng người trời ở mười phương mà nghe danh hiệu của ngài mà phát bồ đề tâm tu, thì hiện tại trong cái cuộc đời của những người đó, họ sẽ được tất cả mọi người ưa thích mà nhìn ngó, sẽ được mọi người ưa thích mà cung kính. Quý vị thấy người tu quý vị có cung kính không? Cung kính phải không? Thì cũng như vậy đó nghe. Rồi nguyện thứ 32, Là Ngài nói rằng Ngài từ bi vô cùng tận. Ngài nói rằng những người nào mà thay chán cái thân nữ, không còn thích thân nữ nữa, thì hãy nghe danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu của Ngài, và nói rằng kính bạch Đức Thế Tôn A Di Đà, trong nguyện thứ 32 Ngài dạy rằng nếu mà con là người nữ, con thích, con đã chán ghét thân nữ mà niệm danh hiệu của Ngài, thì sau đó con sẽ không có phục hồi thân nữ nữa. Hôm nay con nghe theo lời của Ngài, con xin nguyện niệm danh hiệu Ngài, và từ đây về sau cầu Ngài cho con được giảng sanh và tránh khỏi thân nữ. Thì tất nhiên là mình đã hoàn thành cái lời nguyện thứ 32 của A Di Đà, mình sẽ tránh thân nữ, không còn thân nữ nữa. Này, trong thiếu, nếu mà mình còn thích trong cái dòng luân hồi, mình không có giảng sanh được cực lạc, thì trong cái dòng luân hồi mình cũng không làm thân nữ nữa. Là tại vì mình đã làm tròn cái nguyện thứ 32 của Đức A Di Đà. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ các vị ở đây người nữ mà quý vị thấy rằng chán thân nữ quá, thì quý vị bắt đầu niệm Phật. Nhưng mà quý vị niệm Phật mà quý vị còn muốn trở lại luân lưu lại thế gian này, quý vị không muốn giảng sanh, thì quý vị không nguyện giảng sanh, nhưng mà quý vị niệm Phật là để cho quý vị thoát khỏi thân nữ, thì kiếp sau quý vị trở lại cõi ta bà này mang thân nam. Rõ chưa? Rồi ha. Còn nếu mà quý vị giảng sanh thì chắc chắn là thân nữ mất rồi, tại vì cõi cực lạc không có người nữ, đúng không? Đó. Còn nguyện 33 của Ngài có nghĩa là những người dân mà đến cái cõi cực lạc đó, thì đều chứng bất thối chuyển hết, có nghĩa là từ đây tới sau đều thành Phật đạo, chỉ trừ những cái vị mà muốn độ cha, độ mẹ, độ anh, độ em, thì xin Ngài trở lại cái ta bà này để độ, thì Ngài cho. Bởi vì Ngài nói rõ ràng là chúng dân mới tới quả vô sinh bất thối chứng liền, lại thêm quả Phật siêu nhiên, ngoại trừ những vị bổn nguyện độ sinh, tôi sẽ giúp cho thành sở mộ tới ta phương cứu độ hàm linh. Thấy không? Có nghĩa là quý vị lên trên cõi cực lạc rồi, quý vị nói rằng Đức A Di Đà ơi, con thấy cha con, thấy mẹ con lúc mà ở cõi ta bà họ làm ác quá, con thấy thương quá, con muốn con trở lại thế gian này để mà con cứu độ họ, xin Ngài ban cho con cái từ lực đó. Thì Đức A Di Đà dòm mình ha, nghĩ rằng mình đủ sức thì cho mình đi ha, còn nếu không đủ sức mình xuống mình lọt đọ luôn sao, hiểu không? Mình không đủ sức đã xuống cứu cha cứu mẹ không được còn đọ luôn nữa, giống như là mình đang đi trên chiếc thuyền, mà đi trên chiếc thuyền mà quý vị không biết lội, quý vị nhảy xuống giết người chết đuối thì sao? Người chết đuối nắm quý vị chết đuối theo nha. Thành ra mình phải có một cái lực mạnh biết lội, mà cũng phải có sức nữa để dìu người ta vào bờ. Thì cái người tu cũng vậy, nếu mình cảm thấy mình chưa có đủ đạo lực thì mình không nên cứu ai hết á, cứu mình chưa xong cứu ai nha. Đủ đạo lực rồi thì mình mới xuống cứu độ chúng sinh, phải không? A Di Đà Phật. Rồi nguyện thứ 34 là như thế nào? Nguyện thứ 34 của Ngài, Ngài nói rằng tất cả những dân ở cõi cực lạc nha, mà muốn độ chúng sinh đều Ngài làm cho cái ước nguyện được như ý hết, và đồng thời Ngài cũng giúp cho những vị đó không đọa vào trong cái ba đường ác nữa. Có nghĩa là quý vị có thể trở lại cõi ta bà này để mà thị hiện độ chúng sinh, và cái ác của quý vị không còn bao giờ quý vị tái phạm hết, do quý vị không tái phạm vào đường ác. 35 thì Ngài nói như thế nào? Ngài nói là tất cả những cái nhân dân của cõi cực lạc mà muốn cúng dường chư Phật ở đâu thì cũng đều đi đến được hết, mà sau khi cúng dường rồi trở về cực lạc để độ cơm cũng còn trước bữa ăn, có nghĩa là thần thông quảng đại. Mà bây giờ Ngài đã thành Phật, tất nhiên là những lời nguyện của Ngài nó đều thành hết rồi, thành ra nhân dân ở cõi cực lạc rất là sung sướng. Nguyện 36 thì Ngài nói rằng dân của nước của Ngài, thí dụ muốn cúng dường chư Phật mà muốn cúng dường châu báu thì là châu báu hiện ra, muốn cúng dường bông sen hiện ra, có nghĩa là theo ước muốn của mình cúng dường chư Phật như thế nào thì những đồ đó đều hiện ra và quý vị đi cúng dường. Và nguyện 37 thì Ngài nói rằng là dân cái nước của Ngài mà hãy thọ trì kinh điển thì là có được cái trí tuệ rất là biện thâm, cái trí bát nhã nó rất là cao thâm, không có ai bắt bẻ được hết đó. Coi như là những người dân mà cực lạc mà chịu tụng kinh, chịu thọ trì kinh điển đại thừa thì tự nhiên sẽ được những trí huệ biện tài thông minh, đã có cái ngũ thông rồi mà lại thêm trí tuệ bát nhã biện tài nữa thì đủ lực để mà xuống thế gian cứu độ muôn loài chúng sinh, thấy không? Rồi nguyện 38, nguyện 38 của ngài có nghĩa là dân chúng của ngài ở trên đó mà được nghĩa là đọc đủ kinh điển thì tự nhiên cái nghĩa kinh cùng tất cả các pháp âm nó đều nhập vào trong tâm di diệu, không có ai mà có thể biện luận hay là bắt bẻ mình được hết. Nguyện 39 thì ngài nói rằng nhân dân của ngài nếu mà không được nghĩa là đầy đủ 32 tướng tốt thì không, ngài không thành đạo quả. Mà ngày hôm nay ngài thành đạo quả, tất nhiên là thì ngài đã vị thành vị Phật, thì tất nhiên nguyện 39 của ngài là nhân dân của ngài đều được kim thân tươi tốt, 32 tướng đẹp đầy đủ, tướng giống như tướng của Phật. Nếu mà quý vị về ở trên cõi cực lạc mà quý vị chưa gặp Đức Phật A Di Đà, quý vị chỉ gặp một cái nhân dân ở cõi Đức A Di Đà thôi, quý vị tưởng là Phật liền, tại tướng giống như tướng Phật, đủ 32 tướng tốt như Phật kia, thấy không? Nhưng mà thua Phật cái gì? Thua Phật cái là cái trí tuệ, cái từ bi và cái kim thân. Kim thân của Phật A Di Đà lớn lắm. Những nhân dân đó thường thường là đứng là tới nghĩa là tùy theo cái phẩm, tùy theo cái công tu của mình. Chẳng hạn như Bồ Tát Quan Thế Âm thì đứng tới ngay chỗ ngang tay của A Di Đà. Nha, những phẩm bậc mà thượng phẩm mà thượng sinh thì đứng tới ngay chỗ ngang chỗ ngay chỗ từng cái cổ của A Di Đà nè, rồi những bậc mà trung phẩm đứng ngay chỗ ngực, và những Phật hạ phẩm mà đứng phía dưới nữa, có nghĩa là tùy theo cái công tu của mình mà thân mình lớn nhỏ nha, ở trên đó là như vậy. Rồi bây giờ mình nói về cái nguyện 40 thì ngài nói rằng cái nước của ngài hoàn toàn trong sạch và các chư Bồ Tát khỏi cần phải rời khỏi nước cực lạc, muốn biết những gì mà nó xảy ra ở trên cái thập phương thế giới đều nhìn trong cái cây bảo thọ, ước thì nó hiện ra ngay. Bảo thọ ở trên cực lạc nó giống như cái tivi mà mình đang coi đó nha, mở ra tất cả muôn đài nó đều có, nó nói về tin tức này kia đều có hết, nhưng mà trên đó là gọi là bảo thọ, quý vị ước thì nó nằm nổi ra, nó cho biết hết. Rồi bây giờ nói về nguyện thứ 41. Nguyện 41 của ngài có nghĩa là tất cả mọi chư Bồ Tát đó mà về trên cõi nước cực lạc rồi đó, thì cái vị nào mà công đức yếu kém nhất thì cũng được thấy được cái đạo tràng của cái trên cõi cực lạc. Mà đạo tràng này nó đề, nó bề cao, nó cao đến 4.000 na do tha tuần, có nghĩa là cái nguyện 41 là cái chỗ mà cái đạo tràng này là chỗ mà nó rất là tốt đẹp, những người công đức đức hạnh có đầy đủ mới đến đạo tràng được, còn nếu mà những người mà công đức đức hạnh nó không đầy đủ thì không có được thấy đạo tràng. Cũng như mình thí dụ thôi, những người mà nghèo khổ mà muốn thấy cái dinh của tổng thống nước Mỹ có thấy không? Đâu có tiền đâu đi tới mà thấy. Những người già thấy không? Họ đầy đủ phước báo, họ đi đến họ thấy, họ muốn thấy là họ thấy, cái quay hào họ muốn thấy như nào họ thấy. Còn những người mà nghèo khổ họ chỉ coi trên truyền hình thôi, chứ họ đâu có thấy thật sự đâu, họ đâu có đứng trước cái tòa Bạch Ốc họ thấy đâu, phải không? Đó thì cũng như vậy, cái đạo tràng ở trên cõi cực lạc cũng vậy, cái người có đầy đủ phước đức thì mới thấy, còn người mà không có đầy đủ phước đức thì khó mà thấy. Nha, chẳng hạn như hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh làm sao thấy cái đạo tràng của cái cõi cực lạc được, phải không? Đó là thí dụ vậy. Rồi nguyện 42, nguyện 42 là tất cả những cái đồ dùng ở trên cõi cực lạc nó đều là tuyệt sinh nha, những hình sắc nó đều có ánh sáng chói sáng hết nha. Thành ra cái nguyện 42 là coi như là ngài giúp cho nhân dân của ngài đầy đủ những cái vật dụng ở trên cõi đó, không có mơ ước một cái gì khác hết, tại vì những vật dụng đó nó đầy đủ rồi, quý vị không cần phải mơ ước gì hết, nó quá đầy đủ rồi. Khi mà quý vị ở trong một cái nhà quý vị mà khi mà nó đầy đủ, quý vị có cần mơ ước gì nữa không? Không phải không? Quý vị đâu cần mơ ước là nó quá đầy đủ rồi, muốn mua sắm thêm cũng không được nữa, tại vì quá đầy rồi. Thì trên cõi cực lạc là vậy đó, quý vị đầy đủ rồi. Còn nguyện 43 đó, mà trong nước của ngài đó, mà ai nó là muốn mà nghe thỉnh kinh đó, muốn nghe cái pháp kinh nào đó là tự nhiên trong hư không nó phát ra cái kinh đó. Chẳng hạn như mình ở đây mình muốn nghe kinh Địa Tạng thì mình phải thưa thỉnh sư phụ ngày đó để mà tụng kinh Địa Tạng, hay là ngày đó tụng kinh Kim Cang, hay ngày đó tụng kinh Bát Nhã. Nhưng ngược lại trên trển thì không có. Thí dụ một vị Bồ Tát ngồi đây, tự nhiên cái tâm suy nghĩ muốn nghe cái hồi đó mình ở cõi Ta Bà, mỗi đêm mình tụng kinh tịnh độ nghe, mỗi đêm nào cũng tụng kinh tịnh độ, bây giờ muốn nghe lại kinh đó để cho mình nhớ. Thì mình nghe ngay lập tức chăng dẫn là cái lời niệm của mình nghe, từ cõi Ta Bà nó văng lên trong tai liền, nghe ngay lập tức trong hư không có tiếng tụng cái bài kinh tịnh độ. Rồi nguyện 44, nguyện 44 là quý vị là lời nguyện của ngài là tất cả những bậc mà thánh tăng thuộc về bên cái thanh văn và duyên giác, những cái bậc thánh tăng duyên văn thanh văn và duyên giác đó, thì đúng ra thì cái hào quang và cái quay thần nó không có đầy đủ, nhưng mà ngài nói rằng nếu mà thanh văn duyên giác ở nước ngài thì cái hào quang và cái quay thần nó phải đầy đủ, và đồng thời thuyết pháp cũng ngang như là Phật vậy đó. Thấy không? Nhưng mà ở cõi Ta Bà thì không có vậy. Các chư A La Hán dầu có thuyết pháp có giỏi nữa nhưng mà không thể ngang Phật được. Là tại sao? Là tại vì cái trí tuệ không bằng. Thấy không? Các A La Hán chỉ phá trừ được cái ngã chấp thôi, nhưng mà về trí tuệ thì đâu có cao siêu được. Rồi đến cái giai đoạn Bồ Tát thì phá trừ được ngã chấp và pháp chấp, nhưng mà cái trí tuệ vẫn không bằng Phật. Nhưng mà ngược lại, Đức A Di Đà ngài rất là từ bi, ngài muốn bình đẳng tất cả, có nghĩa là những bậc thánh tăng ở trên đó đều có thể hào quang vô cùng tận và biện tài thuyết pháp cũng ngang như Đức A Di Đà. Thấy chưa? Tất nhiên là những vị thánh đó nó có cái quay thần hơn là những vị ở đây, đúng không? Nó tài giỏi hơn ở đây. Rồi đặc biệt nữa là trong nguyện 45 ngài nói rằng tất cả những cái tha phương Bồ Tát, giờ tha phương Bồ Tát nghe danh tôi tấn pháp phụng hành thải điều đặng phép tịnh thanh. Có nghĩa là giờ tha thư phương Bồ Tát, bây giờ mình thí dụ lại chẳng hạn như Tịnh Liên nè, đâu phải là Bồ Tát của cõi Cực Lạc đâu, Bồ Tát của thế giới Ta Bà, nhưng mà là Bồ Tát trong cái thế giới tha phương. Thành ra hễ mà nghe Đức A Di Đà rồi mà từ đây tới sau mình ráng mình tính tâm mình niệm danh hiệu của ngài thì cái tâm mình tự nhiên nó được tịnh, tự nhiên được thanh tịnh, nó không còn bị những cái phiền não khác nó chi phối nữa, không còn bị chẳng hạn như phiền não của cuộc đời, chẳng hạn như cuộc đời, chẳng hạn như phiền não của chồng mình, của con mình đem đến cho mình phiền não. Thì bây giờ mình niệm danh hiệu Phật đến một giai đoạn nào đó, tất cả những phiền não nó không thấm đi vào mình được, mình thấy giống như là nó ở ngoài mình chứ nó không ở trong mình, nó không làm cho mình lo âu, không làm cho mình bấn loạn giống như ngày xưa mà nghe được cái tin con mình hay chồng mình bị gì cái bấn loạn liền ha. Nhưng mà từ lúc mà mình niệm Phật mà nó thâm nhập vào trong tâm mình rồi thì mình biết rằng tất cả đều là vô thường. Dầu cho chồng mình mà nghe có bị chết đi nữa mình cũng thấy bình thường thôi, không có bị xúc động giống ngày xưa, hiểu chưa? Đó là được cái phép tịnh thanh ha. Khi mà niệm danh hiệu đó thì được tịnh thanh. Rồi những cái vị Bồ Tát đó do công đức niệm Phật mà có thể nhập được vào trong chánh định. Khi mà quý vị ngồi mà nè, quý vị nhập vào trong chánh định đó, thì cái chân thần của quý vị đi rất xa, muốn đi đâu thì đi đó. Thành ra cái đó kêu là du hí thần thông. Có nhiều bậc mà tu thiền đó, người ta không cần phải về Việt Nam, người ta không cần phải qua China, người ta không cần phải đi Đài Loan, nhưng mà ở đó những cảnh giới nào tốt đẹp người ta đều đi thăm viếng hết à. Người ta ngồi đây nhưng mà cái thân thì thân đây, nhưng mà chân thần ta xuất đi rồi. Khi mà mình thiền định mà nhập vào trong chánh định thì cái chân thần đó nó hiện tới đó, nó hiện luôn cái hình mình ra, người ta thấy rõ ràng mặt mày mình đó, nhưng mà thật sự mình ngồi đây là tại vì chân thần mình nó đã cứng chắc rồi, nó hiện hình được rồi. Còn bây giờ quý vị không hiện hình được là tại vì cái thân của quý vị và cái chân thân nó là một, nó dính đây nó không đi được. Khi mình mà thiền định mà đến giai đoạn mà không còn bị cái chi phối cuộc đời rồi thì chân thần của mình và cái thân này là hai nha. Cái thà chân thần muốn ra và não ra, muốn vô. Còn bây giờ quý vị ra vô không được, tại vì nó bị vướng cứng trong đây rồi. Quý vị tu thiền định một thời gian mà quý vị không còn bị tất cả những cái cảnh trần chi phối nữa thì quý vị muốn ra vô tự do, muốn đi đâu đi, ngồi đây xếp bằng đây. Chứ còn nghe nói bên Trời Na có cái dạng lý trường thành nó đẹp như vậy, quý vị ngồi đây cái quý vị nhắm mắt cái nhập định cái quý vị lang thang ở trại dạng lý trường thành nó ngay lập tức, mà những người dân ở đó còn thấy cái hình bóng của quý vị nữa. Đó là những cái thần thông mà của chư Phật mà những người tu thì mới được. Và cái thần thông này thì Đức Phật nói rằng nó nằm ở trong nguyện 45, là tha phương Bồ Tát nào mà niệm danh hiệu ngài thì trước hết là được thanh tịnh của tâm, sau đó thì được vào trong chánh định, và trong cái chánh định đó, thì muốn đi đâu thì đi được hết. Rồi nguyện 46, Nguyện 46 Ngài nói rằng tất cả những Bồ Tát ở phương khác mà nghe danh hiệu của Ngài tinh tấn mà tu hành thì được thấy lại cái bản lai diện mục của mình, là thấy lại Phật tánh của mình đó. Có nghĩa là những vị nào, chẳng hạn như ở đây là có hai vị Nico cũng như là Bồ Tát, mà nếu mà muốn tu mà niệm Phật A Di Đà đến một giai đoạn mà nó đã thuần thục rồi đó, thì tự nhiên không mong cầu thì cái Phật tánh của chính cái tâm mình nó hiện ra ngay lập tức là đắc đạo đó, thấy chưa? Để sư đọc cho nghe rõ này. Nguyện 46 chư tôn Bồ Tát ở tha phương nghe đạt danh tôi, quy y tinh tấn vừa rồi, định thiền bình đẳng phục hồi bổn nguyên. Có nghĩa là vào trong thiền định để thấy được trong cái bản tâm của mình là bổn nguyên đó. Đắc pháp nhẫn lên ngôi chánh giác, đặng thấy thường các bậc Như Lai. Trong cái định này mình sẽ thấy, muốn thấy Đức Phật A Di Đà thấy ngay lập tức. Ngày xưa mình ngồi đây muốn trông mong mà muốn thấy A Di Đà không thấy, nhưng mà khi mà mình tu mình vào trong chánh định mà khởi, vừa khởi niệm rằng tôi muốn thấy Đức A Di Đà Phật là thấy ngay lập tức, mua tôi muốn thấy cảnh A Di Đà Phật là thấy ngay lập tức. Đó là cái công dụng đó. Lời nguyện thứ 47. 47 tức là những cái gì mà về trên cõi cực lạc rồi đó thì không có tâm nhỏ nữa, không có tâm mà tu mà đắc những cái phẩm nhỏ như là những vị thánh hay là những cái vị Bồ Tát nữa, mà tâm của những vị này đều hướng về cái Phật đạo. Có nghĩa là tu để thành Phật hết, không có tâm mà tu tới Bồ Tát rồi ngưng lại đó nha. Ở đây quý vị nhiều khi quý vị nói tu cố gắng nhưng mà kiếp này không được, tu kiếp sau, phải không? Quý vị có nói câu đó phải không? À, đó, quý vị cứ nói câu đó hoài. Quý vị tu mà gặp cái gì chướng ngại đó, thôi, cái chướng ngại nhiều quá thôi, không được thôi, tôi sẽ bỏ nha, tôi sẽ phục hồi nè, tôi kiếp sau. Quý vị ước hẹn vậy. Nhưng mà các ở cõi cực lạc thì không có vậy nha, các Bồ Tát nhưng mà không có hồi, không có cái hướng cái thối tâm đó mà đều ráng tu. Và cái ngôi vị mà các ngài ở trên đó đạt được là ngôi vị Phật, không có ngôi vị nhỏ, không phải là A-la-hán, không phải Bồ Tát, mà phải là Phật quả đó. Bây giờ tới nguyện thứ 48. Nguyện 48 thì nói rằng thật phương Bồ Tát nào khi mà nghe cái danh hiệu của A-di-đà mà hướng về phương Tây khấu đầu đảnh lễ của Ngài, thì tất nhiên là cái vị đó sẽ đạt được thành những cái sở nguyện của mình. Chẳng hạn như sở nguyện của mình là phàm phu, mình tu muốn lên thánh giả, mình chưa lên thánh giả, nhưng mà mình thấy nghe danh hiệu của Đức A Di Đà ở phương Tây rồi mình chí tâm mình quỳ xuống đảnh lễ Ngài, thì tự nhiên cái tâm lực đảnh lễ Ngài nó giúp cho mình hoàn thành những cái sở nguyện của mình, muốn tu lên thánh giả, đạt thành thánh giả. Thành ra những vị nào mà tu mà thấy cái đường tu mình nó hơi lui thục đó ha, cái phước báo nó ít đó, mà nó bị cái nghiệp lực nó duy trì nhiều đó, thì nên hướng về phương Tây nha, đảnh lễ càng nhiều thì để mình có phước báo để mình thoát được những cái nghiệp mình đang lo kéo mình đó, hiểu chưa? Đó, thì như vậy thì trong cái 48 điều nguyện này, Đức A Di Đà vì thương xót muôn loài chúng sinh mà Ngài mới phát nguyện điều này. Và ngày hôm nay Ngài đã thành Phật, tất nhiên là cái điều 48 điều nguyện này nó rất là viên dung và tự tại, người nào làm theo điều được đạt được như ý hết. A Di Đà Phật, đúng không? Khi đó thì Ngài Pháp Tạng còn là làm cái hạnh Bồ Tát, thành ra Ngài mới phát nguyện này. Và bây giờ Ngài đã trở thành một vị Phật A Di Đà rồi, thì tất nhiên là 48 điều nguyện này nó đã viên mãn, nó đã đầy đủ, đã viên thâm. Và những vị nào mà tu về tịnh độ thì sư bảo đảm rằng nếu mà đừng có cái tâm mà lui sụp thì sẽ chứng đạo hết, kiếp này chứng đạo hết. Quý vị có lui sụp đi nữa cũng đừng có lui sụp nhiều, ráng niệm mà Phật A Di Đà. Cái gì mà nó xảy đến đối với mình đó là biết rằng cái nghiệp tôi tới đó, ảnh tới đó nha, ảnh bắt đầu ảnh tên tìm tôi, ảnh kéo tôi để tôi ở lại cõi ta bà này đó, thì lập tức mình niệm A Di Đà lâu ngày nó thuần thục đó, nó làm cho mình có sự đau khổ nữa, hiểu ý của sư nói chưa? Niệm riết rồi đó, nó nhập trong tâm rồi đó, nó thanh tịnh, nó còn đau khổ nữa. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng ngày xưa con quý vị té cái, vừa thấy nó té cái là quý vị đây nhói tim rồi nha. Nhưng mà mình biết tu rồi đó, mình niệm rồi đó, tâm mình thanh tịnh đó, thì nó té mình biết rằng nó phải té, và nó té tự nó đứng dậy thôi, nó có gì đâu, thấy không? Chứ còn quý vị mà chưa tu đó thôi, con quý vị giống như vàng như bạc ha, nó té một cái là mình ở đây thôi nhốn tim nha, hiểu không? Khi mà quý vị mà thấy mà cái nghiệp lực mà từ con ha, từ cha từ mẹ mà nó đổ tới mình đó thì biết rằng mình cũng khá lắm rồi ha. Nó khá nó mới đổ nha, khá nó không khá nó đổ chi, giống như mình không có mình thiếu nợ mà mình còn vẫn còn ở đó thì con nợ không có đòi, nó mới cho ở hoài. Tại biết là mình ở hoài mình đâu có đi đâu đâu, nhưng mà mình bắt đầu mình nói tôi đi nơi khác, tôi không ở đây nữa, thì con nợ bắt đầu đến đòi. Thì người tu cũng vậy đó, khi mà cái nghiệp lực nó đổ ra đó là mình biết rằng đó mình sắp giảng sanh về cõi thế giới khác đó, nó đổ ra đó. Thì bây giờ nó đổ chi? Để cho mình thối chuyển, để cho mình buồn, mình thối chuyển mình tu nữa. Mà hễ mình buồn, mình thối chuyển mình tu nữa thì sao? Ở lại cõi ta bà này. Có vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Vì vậy mà lập tức mình biết rằng đó là những nghiệp lực nó trói buộc mình ở cõi ta bà này, thì phải quên đó. Và đồng thời chuyển niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi niệm hoài, niệm để cho cái niệm ở ngoài kia nó không đánh vào trong tâm mình được, làm cho mình không đau khổ được. Thì tự nhiên một ngày nào đó cái sự đau khổ nó tự nhiên nó mất, nó tan biến hết. Khi mà cái niệm A Di Đà nó nhập vào trong tâm quý vị rồi, nó đầy đủ hào quang trong đây rồi, thì tất cả những niệm trần tan biến hết. Nó giống như là sương mà gặp ánh mặt trời vậy, thấy không? Di diệu không? Thành ra người tu không biết tu nó khổ lắm, không biết tu khóc lên khóc xuống thấy mà khổ, phải không? Nhưng mà hễ mà biết tu rồi đó, mà hiểu được cái nguyên lý mà để tu thành Phật, hết khóc rồi. Tất cả đều là giả, có gì đâu mà khóc. Con mình nó chết thì cái duyên nó vậy thôi, chồng mình nó phản bội là tại cái duyên vậy thôi, có gì đâu mà phải buồn, phải không? Nhưng mà quý vị buồn là quý vị sẽ bị cái cảnh giả trói quý vị trở lại. Quý vị đã thoát rồi mà quý vị để cho cái sợi dây nó buộc cẳng quý vị, kéo cái quý vị trở lại, là quý vị rất là uổng, tiếc một cuộc đời của mình, tiếc một cái thân chúng sinh của mình. Tu đã đi gần hết nửa đường rồi, hơn nửa đường rồi, mà nó kéo như vậy đó, quý vị rớt lại, quý vị rớt rất sâu. Quý vị không còn cái gì nữa mà để mà đương luyến, cái gì cũng dám làm. Nghe, cái gì cũng dám làm hết, tại vì cái nghiệp ác bắt đầu nó phủ dây rồi, nó phủ dây để cho mình ở lại cõi ta bà. Đó, quý vị giờ Nico Dự Tịnh nó không hiểu vậy, nhưng mà vẫn sanh là tại vì tâm này là tâm tu, không có mong cầu gì hết á, chỉ làm sao mong cầu nhắm mắt là vẫn sanh rồi, phải không Nico? Đúng vậy không? Thì bà sẽ được như ý trong kiếp này, đâu có gì đâu. Rồi Tịnh Liên cũng vậy, mặc dù có chồng nhưng mà ráng lo tu, lo thủ hộ chùa, lo niệm Phật này kia, cũng vẫn sanh. Rồi giờ tới Bồ Tát Nico Tâm Tịnh cũng vẫn sanh. Nghiệp thì báo thì nó nhiều nhiều vậy đó, trùng trùng điệp điệp, nhưng mà thật sự mình biết nó là mộng thì sao? Tự nó tan à, đúng không? Quý vị không biết nó là mộng thì nó không tan, mà hãy biết nó là mộng nó tan à. Quý vị có bao giờ chấp cảnh mộng không? Quý vị nằm trong chim bao, quý vị bị người ta rượt đánh rồi ra khỏi chim bao, quý vị vẫn còn chạy không? Đâu có, biết nó mộng rồi đâu còn cần nữa. Thì đó, bây giờ quý vị đang sống trong cảnh mộng đó. Thành ra cố gắng biết nó là mộng thì không để cho nó bị di chuyển. Đừng có để ai mà thuốc bên hông mình, hay là ai làm cho cái đạo tâm của mình nó rơi rớt, là quý vị dở. Người ta là người ta, mình là mình, mình tu cho mình chứ không có tu cho ai hết á. Tu để giảng sanh cho cá nhân của mình. Mình đã thấy cảnh ta bà này có nhiều sự đau thương, nhiều sự đau khổ, mình không còn luyến tiếc nữa, phải không? Thì không có lý do nào một người nào đó phá hư cái đạo hạnh của mình được. Đạo hạnh là của chính mình, không ai có quyền phá hư hết. Người ta không có phá hư được, mà chính mình bị động, mình mới phá cái đạo hạnh mình hư luôn, phải không? Chứ ai mà phá đạo hạnh mình hư? Đó là chẳng hạn như sư ngồi đây, đố ai vô kéo sư đi được? Bằng mà sư dao động, sư nghe người ta thị phi sư dao động, lúc đó thì sư bắt đầu dao động, là tất nhiên là sư phá cái đạo hạnh của sư, phải không? Chứ còn bằng không, bây giờ ngồi đây ai phá đạo hạnh sao được? Không ai phá được. Nhưng đi cô, ai phá đạo hạnh đi cô được? Không đi cô. Bây giờ sư hỏi thiệt, chẳng hạn như một chánh thủ bắt đi cô không hoàn tục, không được tu nữa, đi cô tu không? À, cũng tu à. Mặc dù mình không mặc áo vàng, mình đắp cà sa, nhưng mình về nhà mình vẫn tu, đúng không? Thành ra cái đường tu là của mình, cái đạo hạnh là của mình. Mà để mà cái đạo hạnh của mình mà rơi rớt là tại sao? Tại chính mình phá mình chứ không ai phá hết. Rồi quý vị nghe rõ sư nói chưa? Rồi như vậy thì thôi, bây giờ cái ngày bác quan trai giờ là cũng 5:30 rồi, quý vị đi vô lo buổi chiều nha.